Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đội quân chuẩn bị thử nghiệm đổ bộ lên đất liền, bọn họ đã mặc trên người bộ quần áo bảo hộ có kiểu dáng như vậy. Cô thậm chí có thể nhìn thấy một khuôn mặt bên xuyên thấu qua chiếc mũ bảo hộ trong đó, chính là thủ vệ quân ban đầu xuất hiện trên màn hình quang não. Bộ quần áo bảo hộ màu trắng phồng lên bồng bềnh trên biển, giống như một con thuyền lạc lối, vĩnh viễn không bao giờ trở về nhà. Nhưng mà vào đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên từ trong nước biển trồi lên, đầu tiên là khoác tay lên một bộ quần áo bảo hộ khác, sau đó nắm bộ quần áo bảo hộ màu trắng đó thành một khối, đẩy nó sang một bên. Một cái đầu người trồi lên khỏi mặt nước, hai tay anh ta ra sức vùng, liên tục đưa tay về phía bên phải, ra sức đẩy thủ vệ quân còn đang mặc đồ bảo hộ về phía trước. Triệu Ly Nông nhìn xuống mặt biển, cô nhìn thấy rõ thủ vệ quân cởi bỏ quần áo bảo hộ đang đẩy một thủ vệ quân khác, mấy lần sặc nước suýt chìm xuống đáy biển, cuối cùng lại vùng vẫy được, tiếp tục đẩy người bạn đồng hành của anh ta, đến gần cano. Cano đang dựa vào đất liền, càng đi về hướng này, anh ta chịu ảnh hưởng của năng lượng bức xạ càng nghiêm trọng. Máu tươi từ mũi chảy xuống quần áo bảo hộ màu trắng của đồng bạn, bị nước biển hòa loãng, dần dần biến mất. Hai mắt của anh ta đỏ ngầu, máu từ tròng trắng mắt lan tràn đến lan vào giữa, nhãn cầu đã lờ mờ nhô ra ngoài, mất đi quần áo bảo hộ chống đỡ, thân thể đang chịu tác động gấp mấy lần của năng lượng bức xạ xung kích. Hai người còn cách cano một khoảng cách, với thể lực của thủ vệ quân này, e rằng còn chưa tới gần, cơ thể đã không thể chịu được bức xạ cao áp. Nhưng mà, khi gần tới đất liền, cano bỗng nhiên lay động kịch liệt mấy lần, cùng lúc đó, lại có một bộ quần áo bảo hộ màu trắng rách nát từ dưới biển nổi lên. Một thủ vệ quân cả người ướt sũng đột nhiên từ dưới trồi lên, cô ta quỳ trên cano, bật chìa khóa khởi động máy rồi dùng sức đẩy cần gạt về phía trước, sau đó cano trong nháy mắt lao ra ngoài, dây thừng trực tiếp bị đứt, toàn thân cô ta thì gục trên tay lái không ngừng nôn ra máu. Thủ vệ quân hoàn toàn dựa vào ý chí của mình kiên cường chống đỡ mà ngẩng đầu lên. Khi cô ta phát hiện đồng đội của mình ở dưới nước, cắn răng điều chỉnh tay lái, khi đến gần bọn họ thì dừng lại ở vị trí trung lập. Một trên một dưới hai người đều không có quần áo bảo hộ, gần như sắp hôn mê dãy dụa đẩy người đồng đội kia lên cano, mấy lần đều thất bại, thời gian tự như đứng yên, trở nên vô cùng chậm chạp. Cuối cùng, thủ vệ quân ngâm mình trong nước đá đã tức giận gầm lên một tiếng, dùng hết sức lực để nâng đồng đội của mình lên trên cano, còn bản thân thì lại chìm xuống dưới. May mắn thay, thủ vệ quân phía trên đã đưa tay ra và tóm lấy cô ta, phải mất rất nhiều nỗ lực mới có thể kéo cô ta lên. Trong những giây phút tỉnh táo cuối cùng, thủ vệ quân lại lần nữa khởi động cano. Cano bắt đầu lao về phía trước với tốc độ rất nhanh, nhưng cả ba người đều rơi vào trạng thái hôn mê, không ai điều khiển được tay lái. Triệu Ly Nông nhìn chiếc cano mất phương hướng đang di chuyển trên mặt biển, trong lòng không giấu được sự nôn nóng. Rắc, có tiếng thủy tinh rơi xuống đất giòn vang làm cô giật mình tỉnh giấc. Triệu Ly Nông vội vàng mở mắt ra, đứng thẳng dậy, phát hiện mình còn ở trong phòng, thần sắc ngẩn ra trong chốc lát. Cô quay đầu nhìn xuống đất, lúc này mới nhận ra một cốc nước thủy tinh trên bàn đã rơi xuống, chắc là lúc ngủ gật cô đã sơ ý dùng khuỷu tay đẩy nó xuống. Triệu Ly Nông ngẩn người dựa vào trên ghế, liếc nhìn thời gian trên đầu, cách thời điểm trước khi ngủ chỉ có hơn 20 phút, là mơ sao? Tuy nhiên, hình ảnh về giấc mơ kia vẫn hiện rõ mồn một trong đầu. Thậm chí cô còn nhớ thủ vệ quân đã lái tàu cao tốc bởi vì cố sức kéo đồng đội của mình từ dưới nước lên, cổ và tay đã nổi đầy gân xanh. Đốc đốc, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Triệu Ly Nông ngồi trên ghế ngẩn ra một lúc, khi cửa bị gõ lần thứ hai, cô mới chậm rãi đứng dậy đi về phía cửa. Màn hình video cho thấy có hai người đứng ngoài cửa, một người là Nghiêm Thắng Biến và người kia là La Phiên Tuyết. Triệu Ly Nông dùng hai tay che mặt, dùng sức xoa một cái, sau khi buông ra mới cảm thấy tỉnh táo một chút. Lúc này mới mở cửa phòng, Nghiêm tổ trưởng, trung tâm chỉ huy nói nhận được tin tức, Nghiêm Thắng Biến đứng ở bên ngoài, ôn nhu như thường lệ nói, khoảng 5 phút nữa, máy bay trực thăng có thể chở thủ vệ quân trở về, chúng ta đi lên bong tàu xem một chút đi. Trạm tín hiệu tạm thời hỏng, trực thăng cải tiến chỉ có thể rời khỏi khu vực năng lượng bức xạ mới có thể liên lạc được với trung tâm chỉ huy. Triệu Ly Nông quay người cầm lấy áo khoác, đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, theo bọn họ đi vào thang máy, khi cửa vừa đóng lại. Cô thăm dò hỏi, có ba người được cứu rồi à? Đội ngũ đi thăm dò lần này có bốn thủ vệ quân, người cố gắng xông vào căn cứ số 3 lúc trước. Trước khi mất tín hiệu, mọi người đã thấy anh ta hy sinh như thế nào? Tín hiệu không ổn định, bên kia vẫn chưa kịp nói gì. Nghiêm Thắng Biến nói, bọn họ rất nhanh sẽ trở lại, sẽ sớm biết kết quả. Cửa thang máy vừa mở ra, ông ta đã đi ra ngoài trước. Sau khi Triệu Ly Nông mặc áo khoác lông vào, lúc này mới theo bọn họ đi lên bong tàu. Hai nhánh dị sát đội và tân dị sát đội mới đi vòng quanh trên bong tàu, Chu Thiên Lý nhìn thấy ba người họ thì lập tức bước tới. Ông cũng đã biết tin tức từ trực thăng bên kia truyền tới, quay đầu lại nói với ba vị đội trưởng một tiếng, đoàn người liền đứng trên bong tàu chờ đợi. Vài phút sau, một máy bay trực thăng màu đen xuất hiện trên biển và bay thẳng về phía họ. Khi máy bay trực thăng hạ cánh, gió nổi lên trên bong, nhưng nhanh chóng ngừng lại. Hắc xì, Triệu Ly Nông sống lưng phát lạnh, mũi ngứa ngáy, đột nhiên hắc xì một cái. Cô đứng ở bên cạnh, sụt sịt mũi, nghi ngờ rằng mình ngủ trên bàn 20 phút đã bị cảm lạnh. Khoang cửa của máy bay trực thăng mở ra, hai người bên trong khiêng cán cứu thương đưa thủ vệ quân xuống, đội ngũ y tế chờ đợi đã lâu nhanh chóng tiến lên trợ giúp. Có bao nhiêu người được cứu? Chu Thiên Lý cao giọng hỏi. Ba người, thời điểm khi chúng tôi tới đó, bọn họ đã ngồi trên cano chạy trốn, nhân viên cứu hộ vừa khiêng thủ vệ quân bị thương vừa nói. Khi Triệu Ly Nông ở trong trung tâm chỉ huy, cô chỉ nhìn thấy thủ vệ quân cầm camera và bóng lưng của người thủ vệ quân đã hy sinh trên màn hình quang não. Còn hai người khác từ đầu đến cuối cô chưa từng nhìn thấy. Giờ khắc này, cô nhìn chằm chằm vào những gương mặt quen thuộc trên cán cứu thương, hình dạng ống quần của nữ thủ vệ quân bị những chiếc đinh nhọn trên cano nhô ra cắt đứt, giống hệt như những gì cô đã thấy trong giấc mơ. Triệu Ly Nông tiến lên một bước, khi các anh đến, bọn họ vẫn còn tỉnh à. Nhân viên cứu hộ không biết Triệu Ly Nông, nhưng hơn nữa đoán được cô là nghiên cứu viên vừa mới đến, vì vậy cuối cùng giải thích, không, tất cả ba người đều đang hôn mê, khớp nhau. Giấc mơ kia, tự hồ là cái nhìn của thực vật dị biến cấp S ở căn cứ số 3. Triệu Ly Nông kiềm chế sự dâng trào đột ngột trong lòng, buộc mình phải tỉnh táo suy nghĩ, cô dường như có khả năng thần giao cách cảm với thực vật dị biến. Ba thủ vệ quân hôn mê đã được đội ngũ y tế đưa đi kiểm tra và điều trị toàn diện. Nghiêm Thắng Biến và Chu Thiên Lý đang kiểm tra máy ghi hành động trong tay đội cứu viện, máy bay trực thăng không tiếp cận đất liền. Đang đi được nửa hành trình thì bọn họ tìm thấy ba thủ vệ quân trên cano. Còn thủ vệ quân trước đó đã bị công kích, bọn họ không thể mang thi thể của anh ta đem về. Lúc đầu, những người trong căn cứ số 3 miễn là không công kích bọn chúng, thì bọn họ có thể ra ngoài thuận lợi. Chu Thiên Lý thở dài, bây giờ tình hình ngày càng tồi tệ, con người một khi tới gần sẽ bị công kích. Bước kế tiếp không biết bọn chúng liệu có phát triển thành cây liễu rủ dị biến ở căn cứ số 8 hay không. Như thế xem ra, thực vật dị biến cấp S ở căn cứ số 8 không giống với tình huống ở Tự Thành. Nghiêm Thắng Biến quay mặt sang nhìn Triệu Ly Nông đang đứng chéo ở phía sau, Tiểu Triệu, cô nghĩ sao? Một tuần trước, trong phòng hội nghị cao nhất, Triệu Ly Nông đã sử dụng thực vật dị biến khác nhau ở căn cứ số 3 và căn cứ số 8 để so sánh, đưa ra khả năng có thể tồn tại loài người thân với thực vật dị biến cấp S. Bây giờ tình hình của thực vật dị biến ở căn cứ số 3 đã thay đổi, câu hỏi của Nghiêm Thắng Biến giống như nói rằng suy nghĩ trước đây của cô có vấn đề. Triệu Ly Nông đứng bên cạnh ông ta, hai tay đút túi quần. Tay phải đang chạm vào một chiếc lọ thủy tinh nhỏ kín khí, trong đó có một hạt giống cây thông dị biến từ Khâu Thành. Sau khi được đăng ký tại Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương, nó đã được trả lại cho cô. Trước khi đến, không biết vì lý do gì, cô đã mang một hạt giống ra khỏi phòng thí nghiệm. Tôi, hắc xì, Triệu Ly Nông lập tức đưa tay che mũi miệng, hơi không người cúi đầu xuống, cả khoang thuyền tràn ngập tiếng cô hắt hơi mấy lần. Nghiêm Thắng Biến, có phải là cảm lạnh không? Chu Thiên Lý lo lắng hỏi. Sức khỏe không tốt lắm. Tuần trước còn bị ngất xỉu, Nghiêm Thắng Biến nhắc nhở Triệu Ly Nông, ngay cả khi là một nghiên cứu viên, cũng cần phải tăng cường rèn luyện. Vâng, Triệu Ly Nông rốt cuộc ngừng hắt hơi, hàm hồ đáp một tiếng, cô ngẩng đầu khịt khịt mũi, không khí trắng mà cô thở ra gần như có thể đóng băng. Thấy vậy, Chu Thiên Lý hỏi cô, em có sợ lạnh không? Có một chút, Triệu Ly Nông thừa nhận rằng cô luôn sợ lạnh, đứng trên bong tàu cảm thấy lạnh sống lưng. Cuối cùng, Nghiêm Thắng Biến nói, trở về đi. Triệu Ly Nông quay người bước nhanh vào, khi quay lại lại vừa lúc nhìn thấy Diệp Trường Minh, liền gật gật đầu với anh. Cô cho rằng mình đang nghiêm túc chào hỏi, lại không biết đôi mắt mình ương ướt, chóp mũi ửng đỏ, còn có dáng vẻ trịnh trọng gật đầu. Trong mắt đối phương nhìn thật sự rất đáng thương. Trong mắt Diệp Trường Minh xẹt qua ý cười, chỉ thoáng qua, nhìn cô theo sau mấy vị nghiên cứu viên đi vào. Đến buổi tối, bác sĩ truyền đến tin tức, nói ba thủ vệ quân tạm thời không có nguy hiểm. Nhưng chịu áp lực trong thời gian dài khiến đại não bị tổn thương, cần thời gian dài hồi phục. Triệu Ly Nông đã tắm rửa xong, không chỉ mặc áo khoác ngoài mà còn cuốn chăn ngồi trên giường. Cô rất lạnh. Trong phòng có hệ thống sưởi, nhiệt độ khoảng 26 độ, theo lý mặc áo dài tay thì có thể hạ nhiệt, nhưng cô mặc chiếc áo khoác lông vũ và cuốn trong chăn bông nhưng vẫn thấy rất lạnh. Đôi môi của Triệu Ly Nông trở nên tím tái vì lạnh, như thể cô đang ở giữa thế giới băng tuyết, nếu đã vào lúc này mà cô lại không cảm thấy có vấn đề bất thường, thì đầu óc của cô có vấn đề. Thần giao cách cảm đề cập đến sự chuyển động và biến đổi của các giác quan khác nhau như thị giác, thính giác và khứu giác. Giờ khắc này Triệu Ly Nông cũng không biết mình cảm giác được từ loài thực vật dị biến nào, tay chân tê cống, cảm giác ấn lạnh này từ trong xương tỏa ra, bên ngoài căn bản không thể cải thiện được. Triệu Ly Nông run rẩy đứng dậy khỏi giường, muốn rót một ly nước nóng để uống, nhưng lại nhớ rằng chiếc ly duy nhất trong phòng đã bị vỡ. Bọc người trong chăn bông, cô cứng đờ đứng trước bàn làm việc, ngơ ngác nhìn bút và sổ ghi chép trên bàn, trong giây lát tự hỏi liệu hôm nay mình có thể bị chết cống không. Ngay khi Triệu Ly Nông đang do dự có nên lên tầng 2 để lấy một chiếc ly hay không, cơn ấn lạnh khắp người cô lại biến mất. Hết rồi, cô ngập ngừng kéo chăn ra, quả nhiên, người cô đột nhiên nóng lên. Triệu Ly Nông thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng kiểm tra thời gian, cảm giác vật lý này kéo dài 15 phút. Cô ném chăn xuống giường, đưa tay lên sờ mặt, cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng lên nhanh chóng, bắt đầu thấy nóng. Triệu Ly Nông lại cởi áo khoác ngoài, ngồi trở lại giường, định nghỉ ngơi, nhưng vừa ngồi xuống, liền cảm thấy bỏng rát, vội vàng đứng dậy. Một giọt mồ hôi trượt từ trán xuống một bên mặt. Triệu Ly Nông cởi chiếc áo lông trên người ra, cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng chỉ trong chốc lát, ngay sau đó cả người cô như bị ánh mặt trời thiêu đốt. Không lâu sau, trên người Triệu Ly Nông chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi, nhưng vẫn cảm thấy nóng bức. Triệu Ly Nông, đây rốt cuộc là cảm giác của loài thực vật dị biến nào? Cô nóng đến mức muốn lao lên bông tàu cho mát, nhưng lý trí lại khiến Triệu Ly Nông đành chịu ngồi xuống ghế, xé một tờ giấy trắng trong quyển vỡ ra, gấp lại thành chiếc quạt nhỏ để quạt, không quên cầm chiếc khăn để lau mồ hôi. Chỉ trong 10 phút, chiếc khăn khô nhanh chóng biến thành khăn ướt. Triệu Ly Nông ngồi phịch xuống lưng ghế, chiếc quạt giấy không ngừng thổi cuối cùng cũng dừng lại, lần này thời gian so với trước đây ngắn hơn, như vừa tắm xong. Triệu Ly Nông thở một hơi thật sâu, vốn tưởng rằng cuối cùng cũng kết thúc, nhưng không ngờ đó chỉ là bắt đầu, cảm giác nóng lạnh luân phiên thay phiên nhau. Mặc dù thời gian cảm ứng thần giao cách cảm càng ngày càng ngắn, nhưng tình huống cũng dần trở nên thái quá và hỗn loạn. Đôi khi cô cảm hai bên trái phải của cơ thể vừa nóng vừa lạnh, cô phải mặc một chiếc áo khoác lông vũ và chăn bông ở một bên người, trong khi bên còn lại vẫn đổ mồ hôi đầm đìa trong bộ quần áo không có vải lót, thậm chí còn xuất hiện cảm giác nửa người trên và nửa người dưới nóng lạnh không giống nhau. Tình huống hỗn loạn và khủng khiếp này cuối cùng đã làm gục ngã Triệu Ly Nông, người luôn yêu cầu bản thân phải bình tĩnh trong mọi tình huống. Cô dùng khăn lau mồ hôi bằng tay trái, vươn bàn tay phải tím tái vì lạnh, bấm vào quang não, cô muốn gửi tin nhắn vào trong nhóm nhỏ, nhưng cô không biết rằng mình đang run rẩy, gửi đến cho người bên dưới. Phòng bên cạnh, Diệp Trường Minh ngồi ở bàn làm việc, một tay dùng khăn lau đầu, một tay phóng to sơ đồ kết cấu tàu sân bay trên màn hình quang não trước mặt, anh nhìn lại lần nữa, sau khi xác nhận rằng không có sơ sót nào, định tắt quang não, nhưng đột nhiên lại hiện lên một thông báo tin nhắn. Người gửi, Triệu Ly Nông, anh nhướng mày, cảm thấy cô có chuyện muốn hỏi. Với phong cách của Triệu Ly Nông, nếu không có chuyện gì thì sẽ không chủ động liên lạc với anh. Diệp Trường Minh mở tin nhắn ra, sau khi nhìn thấy nội dung, chậm rãi nhíu mày, bởi vì nội dung tin nhắn có chút làm anh không hiểu. Có thể dùng phương pháp gì để khiến người ta bất tỉnh? Diệp Trường Minh trả lời tin nhắn của cô muốn đối phó với ai? Nếu như anh nhớ không lầm, sau khi Triệu Ly Nông vào phòng, liền không có đi ra nữa. Bên kia, Triệu Ly Nông đang chịu đựng thời tiết nóng và lạnh, cảm giác của cô về thế giới bên ngoài dần trở nên mơ hồ, bên tai bắt đầu xuất hiện tiếng gió của thung lũng. Mũi cô có thể ngửi thấy gió đêm mùa hè. Năm giác quan của cô dường như đã bị hỏng hết. Diệp Trường Minh đợi hồi lâu vẫn không thấy Triệu Ly Nông trả lời, anh cầm khăn tắm ngồi một lúc rồi đứng dậy đi ra ngoài. Anh đi tới cửa phòng Triệu Ly Nông, giơ tay định gõ cửa, chợt nhớ tới trước đó cô thật kỳ lạ, anh nhìn sang bên kia hành lang, gần đó còn có những nghiên cứu viên khác, cuối cùng dừng lại. Diệp Trường Minh đứng nghe một hồi, vẫn không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì, liền trực tiếp bấm số liên lạc của Triệu Ly Nông, có thể nghe thấy âm thanh tinh tế của quang não rung động trên cổ tay, nhưng cô không có trả lời. Cuối cùng, Diệp Trường Minh nói chuyện riêng với Đổng Hưng, giúp tôi phá khóa cửa phòng của Triệu Ly Nông. Đổng Hưng đã sớm nằm trên giường chuẩn bị ngủ, nhận được tin tức từ đội trưởng, lập tức trở mình, đội trưởng, tài khoản của anh bị hack à. Diệp Trường Minh, ban đêm, Đổng Hưng sẽ không bao giờ trả lời nếu ai đó muốn phá khóa cửa phòng người khác, nhưng người đưa ra yêu cầu này lại chính là Diệp Trường Minh. Anh ta đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Diệp Trường Minh vẻ mặt lạnh lùng đứng trong hành lang, liền không đùa nữa, dùng quang não hỏi. Đội trưởng, xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Trường Minh ngẩng đầu nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, cũng dùng quang não trả lời, mở cửa trước, động tác nhẹ nhàng một chút. Đổng Hưng ngay lập tức lấy dụng cụ từ trong túi ra và bắt đầu phá khóa cửa. Anh ta đã quen thuộc với loại khóa này là do quân công chế tạo, đặc biệt là loại khóa cửa này không cao cấp bằng phòng thí nghiệm. Chẳng mấy chốc, cửa phòng của Triệu Ly Nông đã được mở ra. Diệp Trường Minh làm vài động tác với Đổng Hưng, ý bảo anh ta ở bên ngoài canh giữ, sau đó nhanh chóng hé gần một nửa cánh cửa đi vào. Vừa bước vào đã thấy Triệu Ly Nông nằm trên bàn, lộ ra nửa khuôn mặt, chăn bông rủ xuống đất. Một bên người cô đang mặc một chiếc áo sơ mi, một bên khác thì trùm áo lông vũ, thoạt nhìn có vẻ như cô đang cởi ra nửa chừng thì ngất xỉu. Triệu Ly Nông, Diệp Trường Minh tiến đến vươn tay đỡ Triệu Ly Nông ngồi dậy, đầu ngón tay chạm vào tay phải của cô, một khối lạnh buốt, anh kéo áo khoác xuống, muốn khoác thêm bên kia cho cô, lại phát hiện cổ trái của cô đổ đầy mồ hôi, tay trái ấm áp, không giống tay phải chút nào. Động tác anh dừng lại, nới lỏng chiếc áo khoác lông vũ, nửa cúi người nhìn Triệu Ly Nông, cô có gì đó không ổn lắm. Trên thực tế, sau khi xuống máy bay, trạng thái của cô có chút vấn đề. Diệp Trường Minh đứng bên cạnh quan sát mấy phút, thấy tình trạng của Triệu Ly Nông không có tiến triển, liền ôm lấy eo của cô, chuẩn bị đem cô đặt lên trên giường. Không ngờ, Triệu Ly Nông đột nhiên mở mắt ra. Hai người đối mặt với nhau, bởi vì tư thế của họ, cách nhau rất gần. Hô hấp của Diệp Trường Minh chậm lại. Tay đặt trên eo cô hơi dùng sức một chút, cũng không lập tức buông cô ra, mà để cô ngồi trở lại trên ghế, lại gọi một tiếng, Triệu Ly Nông, cô càng giống như là không có ý thức mà mở mắt ra. Năm giác quan của Triệu Ly Nông đã bị tước bỏ, tất cả các giác quan đều bị chiếm giữ, mất kiểm soát với thực tại xung quanh, bộ não của cô ở trạng thái phân mảnh và không thể tích hợp lại với nhau. Một lúc, cô cảm thấy trên đầu mình như mọc cỏ, một lúc thì cảm thấy mình đang ở gió đêm ngày hè, gió thổi mang theo hơi nóng. Thậm chí cô cảm thấy mình đã biến thành hạt giống trong lòng đất. Tất cả các loại cảm giác kỳ quái đều có, giống như cô đang thu nhận ý thức của vô số thực vật dị biến, ý thức áp đảo mà hùng vĩ tràn ngập khắp cơ thể, gần như chiếm cứ mọi dây thần kinh. Triệu Ly Nông, Diệp Trường Minh thấy cô vẫn luôn mở to mắt, nhưng lại không có ý thức, vì vậy trực tiếp bịt miệng mũi của cô lại. Không đến 2 phút, Triệu Ly Nông theo bản năng cảm thấy ngạt thở, vùng vẫy vươn hai tay muốn bẻ đẩy bàn tay trên mặt, lập tức tỉnh lại. Tỉnh rồi à, Diệp Trường Minh buông cô ra, đứng dậy nói, còn không tỉnh lại, tôi sẽ gọi bác sĩ tới. Triệu Ly Nông còn chưa hoàn toàn thoát khỏi ý thức choáng ngợp vừa rồi, nhưng sau khi nghe Diệp Trường Minh nói, theo bản năng nắm lấy góc áo của anh, ngẩng đầu lên nói, đừng, cô không biết tình cảnh hiện tại của mình, càng không muốn người bên ngoài biết. Diệp Trường Minh cụp mắt xuống, đối diện với ánh mắt của Triệu Ly Nông, là Đỗ Bán Mai. Đỗ Bán Mai là bác sĩ trong đội số 0, tuy rằng am hiểu nhất là ngoại khoa. Nhưng cũng có thể xem những thứ khác. Điều quan trọng nhất chính là, cô là đội viên của đội số 0, chỉ tuân theo lời của Diệp Trường Minh. Diệp Trường Minh liếc nhìn bàn tay trên vạt áo mình, không phất ra cũng không lùi lại, chỉ hỏi, tình huống của cô thế nào? Triệu Ly Nông còn chưa hồi phục tinh thần, vô thức nắm chặt góc áo đối phương, chờ đợi những cảm giác kỳ lạ kia hoàn toàn biến mất. Cô buông tay đứng dậy, đồng thời đẩy ghế ra sau, đầu tiên là cảm ơn rồi cởi chiếc áo khoác đang treo trên người xuống. Diệp Trường Minh dời tầm mắt. Lui về phía sau một bước, Triệu Ly Nông cúi người nhặt chăn dưới đất lên, ông đặt lại trên giường, quay đầu nhìn Diệp Trường Minh, ngập ngừng hỏi, chuyện hôm nay anh đừng nói ra ngoài được không? Lần trước ở viện nghiên cứu, bác sĩ đã kiểm tra qua cho cô, nói thân thể cô khỏe mạnh không có vấn đề gì, nhưng cô, Diệp Trường Minh dừng lại, ánh mắt rơi vào trên mặt cô. Triệu Ly Nông, cô có bệnh di truyền lặn nào không? Triệu Ly Nông, không có, ban đầu cô nói kiên quyết như đinh chém sắt. Sau đó nhớ ra mình không ở trong cơ thể ban đầu, vì vậy do dự đổi lời nói, nên không có. Sau khi trở lại căn cứ trung ương, yêu cầu kiểm tra lại một lần, đổi bác sĩ khác, Diệp Trường Minh giơ tay liếc mắt nhìn quan não của mình, xoay người đi ra ngoài, nghỉ ngơi sớm một chút, có việc liền tới tìm tôi. Cuối cùng, Triệu Ly Nông cũng không biết anh có đồng ý hay không. Tổ đội nghiên cứu ở lại Dung Đông Hào vài ngày, ngoại trừ đêm đầu tiên, sau đó Triệu Ly Nông rất bình thường. Trong một thời gian dài không còn rơi vào trạng thái nóng lạnh và bị tước bỏ ngũ quan. Tuy nhiên, cô bắt đầu nhận thấy rằng một số nghiên cứu viên trung cấp ở Dung Đông Hạo khi đối mặt với Nghiêm Thắng Biến có cảm giác né tránh kỳ lạ. Lúc đầu, Triệu Ly Nông nghĩ rằng họ sợ Nghiêm Thắng Biến, dù sao ông ta cũng là nhân vật số một của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương. Nhiều khi Lý Chân Chương cũng không dám đối đầu trực tiếp với ông ta. Nhưng sau đó, cô phát hiện ra những nghiên cứu viên trung cấp này cũng có ánh mắt né tránh tương tự đối với Diệp Trường Minh. Vì thế cô mới ý thức chuyện không đơn giản như vậy. Những nghiên cứu viên trung cấp này về cơ bản là những người lớn tuổi trên Dung Đông Hào, có trình độ và quyền lên tiếng rất cao, nhưng cùng với các nghiên cứu viên trợ lý bên người không quá thân cận lắm. phạm vi năng lượng bức xạ ở mặt đất đã không còn lan rộng kể từ ngày hôm kia. La Phiên Tuyết bưng một khay đồ ăn đi tới, ngồi chết đối diện với Triệu Ly Nông và nói, đội kỹ thuật cũng đang bổ sung một số máy móc cải tiến, nhưng tín hiệu tháp nhận được chỉ có thể kéo dài một hoặc hai giờ, càng đến gần đất liền, thời gian chống đỡ càng ngắn. Bọn họ đã xem xét mô phỏng tín hiệu do động vật phát ra để xem liệu chúng có thể tránh được năng lượng bức xạ cao áp hay không. Mô phỏng tín hiệu động vật, Triệu Ly Nông cúi đầu, dùng cái nĩa cẩn thận cuộn mì ống trong đê ỉa, chắc phải cần rất nhiều thời gian. Không cần, loại nghiên cứu mô phỏng tín hiệu sinh học này đã được thành lập hơn 10 năm trước, mặc dù đã dừng lại mấy năm, nhưng bây giờ chỉ cần điều chỉnh phương hướng là có thể làm được. La Phiên Tuyết nhìn xung quanh. Các đội viên của dị sát đội đang ăn ở một chiếc bàn dài cách đó không xa. Nghiên cứu viên La, nghiên cứu viên Triệu, một nghiên cứu viên trung cấp đi ngang qua bọn họ, tiến lên chào hỏi, các cô có thể nếm thử đặc sản nơi này. Một số loại cá ở những căn cứ khác không có, hai người tự nhiên lễ phép đồng ý. Triệu Ly Nông nhìn lên, không ngạc nhiên chút nào khi thấy vị nghiên cứu viên này cố tình tránh xa các bàn xung quanh đội số không, đi về chỗ xa hơn. Ông, Triệu Ly Nông ngước nhìn quan não. Nhìn thấy tin nhắn do Hà Nguyệt Sinh gửi tới, Tiểu Triệu, tôi nghe được một chút tin tức, cậu có muốn nghe không? Triệu Ly Nông không có trả lời, tiếp tục ăn mì. Quả nhiên, trong vòng chưa đầy 10 giây, Hà Nguyệt Sinh ở đầu bên kia không nhìn được mà tự mình gửi sang. Hơn 10 năm trước, nghiên cứu viên cao cấp Đan Cẩm đã trích xuất gen của một con cá voi dị biến trong vùng biển của căn cứ số 3, bà ấy đã mang đến Nguyên Đảo. Muốn lợi dụng tính ôn hòa không hại người trong gen cá voi dị biến dung hợp với gen của thực vật dị biến. Cải thiện tình trạng thiếu chất dinh dưỡng trong cơ thể bọn chúng, đồng thời giải quyết tình huống thực vật dị biến tấn công con người. Khi đó thực vật dị biến trên Nguyên Đảo ngày càng nhiều, đẳng cấp càng ngày càng cao, đại quân đã rút lui, đang chuẩn bị dần dần từ bỏ Nguyên Đảo. Khi đó Đan Cẩm đã nâng độ rủi ro của phòng thí nghiệm lên mức cao nhất, bà ấy cho rằng điều này sẽ đảm bảo an toàn cho bên ngoài Nguyên Đảo, nhưng không ngờ rằng cổng xử lý rác thải của phòng thí nghiệm đã bị thực vật dị biến dưới lòng đất phá hủy, nước thải của hàng mẫu chảy ra ngoài. Khiến thực vật dị biến tăng cấp nhanh chóng. Cuối cùng, toàn bộ Nguyên Đảo đã bị thực vật dị biến cấp cao nuốt chửng, bọn họ cũng bị hy sinh trong đó. Triệu Ly Nông ăn một miếng mì, nhìn thấy hai tin nhắn dài của Hà Nguyệt Sinh, không khỏi cầm nĩa mà sửng sốt. Cô nhớ tới Nguyên Đảo, lúc trước ở Khâu Thành đã nghe nói, tài liệu nghiên cứu trong 10 năm đầu dị biến đều là ở Nguyên Đảo. Ngay lập tức, Triệu Ly Nông nghĩ ra điều gì đó, đặt nĩa lên khay và hỏi Hà Nguyệt Sinh, còn ai chết trên Nguyên Đảo nữa? Hà Nguyệt Sinh nhanh chóng trả lời, tôi vừa định nói với cậu về điều này, là mẹ của Nghiêm Nỗ Lực, Lam Gia cũng ở đó. Lúc đó bà ấy mang theo đội phụ trách an toàn cho nghiên cứu viên cao cấp Đan Cẩm, sau đó dị sát đội đã từng liên hợp liều mạng đến tìm kiếm một lần, nhưng không có người nào còn sống. Lông mi của Triệu Ly Nông rũ xuống, cuối cùng cô cũng hiểu được sự lãng tránh kỳ lạ của những nghiên cứu viên trung cấp đó đối với Nghiêm Thắng Biến và Diệp Trường Minh. Những nghiên cứu viên trung cấp đó trực thuộc tổ đội của Đan Cẩm. Lẽ ra ngay từ đầu bọn họ phải phụ trách việc trích xuất gen của những con cá voi dị biến trên Dung Đông Hào, đại khái trong lòng có mấy phần hổ thẹn, khi đối mặt với hai người họ mới vô thức muốn né tránh. Hà Nguyệt Sinh gửi một tin nhắn khác, sau khi phòng thí nghiệm bị lộ, cấp độ và sự cạnh tranh của thực vật dị biến ở Nguyên Đảo cao hơn nhiều so với những nơi khác, ngoại trừ 8 năm trước, khi Diệp Trường Minh một mình cầm theo tài liệu trở về từ Nguyên Đảo, kể từ đó, căn cứ Trung ương chưa bao giờ có thể tiến sâu vào trong đó. Triệu Ly Nông theo bản năng quay mặt nhìn về phía Diệp Trường Minh cách đó không xa, đội số không được chia ra ngồi trên hai chiếc bàn dài bên kia rộng rãi, mỗi bàn có thể ngồi được 8 người, bàn phía trước đã đầy, phía Diệp Trường Minh bên kia đương nhiên bỏ trống chỗ. Là đội trưởng của đội số không, Diệp Trường Minh luôn nhạy cảm với mọi loại ánh mắt, vì vậy cô chưa kịp thu tầm mắt thì đã bị anh bắt gặp. Triệu Ly Nông ngược lại cũng không cảm thấy xấu hổ chút nào, thậm chí còn gật đầu với anh. Diệp Trường Minh hơi híp mắt. Anh đã quá quen với bộ dáng không chút sợ hãi đối với người ngoại của cô, đại khái suy nghĩ nghiêm túc xử lý công việc, nhưng không biết vì sao chỉ liên lạc với anh. Khụ khụ, Đổng Hưng liếc nhìn đội trưởng đối diện, đột nhiên ho khan vài tiếng. Chuyện gì đã xảy ra thế? Lần trước anh ta được yêu cầu mở khóa, anh ta còn nghĩ nghiên cứu viên Tiểu Triệu lại hôn mê bất tỉnh, kết quả đội trưởng đợi ở bên trong nửa giờ rồi đi ra, cũng không đi tìm bác sĩ. Ngày đó, Đổng Hưng không hoài nghi giữa hai người họ có vấn đề gì. Nhưng hôm nay, anh ta đột nhiên phát hiện ra rằng đội trưởng chú ý quá nhiều đến nghiên cứu viên Tiểu Triệu. Hôm nay có cái gì tươi? Một giọng nói khàn khàn từ cửa phòng ăn truyền đến. Khi mọi người nhìn lên, nhìn thấy mấy người Cổ Ngụy Kim đi phía trước, theo sau là Nghiêm Thắng Biến, Chu Thiên Lý, Quan Nghĩa và một số nghiên cứu viên, cuối cùng là đội số 3. Sau khi Cổ Ngụy Kim ăn xong, anh ta đến khu vực đồ uống để rót một ly rượu vang đỏ, khi quay lại, Nghiêm Thắng Biến và Chu Thiên Lý vẫn đang lấy thức ăn ở phía xa. Anh ta chuyển ánh mắt, trực tiếp ngồi ở bên cạnh La Phiên Tuyết, trên tay bưng một cái khay, đối mặt với Triệu Ly Nông. Cái bàn này không đặc biệt rộng rãi, khi hai người ngồi đối diện nhau, khay phía dưới sẽ dính vào nhau, cho nên trước đó La Phiên Tuyết ngồi chéo đối diện với Triệu Ly Nông, để cả hai bên không quá khó xử. Khi Cổ Ngụy Kim trực tiếp đặt khay xuống, chiếc khay trước mặt Triệu Ly Nông đã bị va đập mạnh, bát súp trên đó còn chưa kịp uống suýt chút nữa đã đổ ra ngoài. La Phiên Tuyết quay sang nhìn khay của Cổ Ngụy Kim, cau mày nói, sau này tôi sẽ đi hỏi Diêu tướng quân, tại sao Tân Dị Sát đội cho phép quỷ nghiện rượu tồn tại. Cổ Ngụy Kim cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm, anh ta không thèm quan tâm, tôi đã nói rồi, chút rượu này đối với tôi không là gì. Anh ta nhìn chằm chằm Triệu Ly Nông đối diện, đột nhiên nhếch miệng cười với cô, giống như uống nước vậy. Đồng tử của Cổ Ngụy Kim so với người thường nhỏ hơn một chút, đôi mắt toàn là tròng trắng, càng giống như mắt rắn độc, nhìn chằm chằm người khác mà cười, vẻ khiêu khích khiến đối phương rất khó chịu. Vẻ mặt của Triệu Ly Nông không thay đổi, cũng nhướng mắt nhìn chằm chằm Cổ Ngụy Kim, 6 ngày, mỗi ngày đều tim kim ghen, anh cứ như vậy mê luyến sức mạnh không thuộc về mình sao? Khoảng thời gian này sóng êm gió lặng, đội số 0 và đội số 3 mỗi ngày đều đổi người khác nhau tim kim ghen. Để đảm bảo rằng hai người có thể kịp thời phát hiện ra những mối nguy hiểm xung quanh, chỉ có đội trưởng của Tân Dị Sát đội sử dụng phương pháp tim kim ghen mỗi ngày. Nụ cười trên mặt Cổ Ngụy Kim lập tức biến mất, đôi mắt như rắn độc dán chặt vào người Triệu Ly Nông, phản phất có thể phun ra nọc độc, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động công kích, nhưng sau một khắc, anh ta lại nở nụ cười, nghiêng người về phía trước, gần như áp sát vào cô, chậm rãi nói, nghiên cứu viên Tiểu Triệu nói phải, lần sau tôi sẽ chú ý. Giọng nói của ba người không quá lớn, trong phòng ăn còn có những âm thanh của người khác đang trò chuyện, nhưng đội số không bên kia vẫn có thể nghe được âm thanh. Triệu Ly Nông, Diệp Trường Minh đột nhiên quay mặt nhìn về phía này, Đổng Hưng có chuyện muốn hỏi cô, Đổng Hưng đang định gọi món thứ hai, không phải, mình không có. Diệp Trường Minh bắt gặp ánh mắt của Triệu Ly Nông, chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh và ra hiệu cho cô đến. Cổ Ngụy Kim nhìn chằm chằm Diệp Trường Minh, nhưng Diệp Trường Minh không nhìn lại anh ta. Ánh mắt anh đang đối mặt với Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông sửng sốt một lúc, không hề nghi ngờ gì, thật sự nghĩ rằng Đổng Hưng có điều gì đó muốn hỏi, cầm khay đi đến đó. Cô là nghiên cứu viên trung cấp, còn cô ta là nghiên cứu viên sơ cấp. Cổ Ngụy Kim hai tay tóm lấy một con cá, trực tiếp cắn đứt đầu cá, phì một tiếng phun ra, sao anh ta không tìm cô? La Phiên Tuyết bị hành vi thô lỗ của anh ta làm chán ghét, tránh sang một bên, mặt không đổi sắc, không phải việc của anh. Tôi chỉ là hảo tâm hỏi thăm mà thôi. Cổ Ngụy Kim chọc lấy con cá, cắn một miếng thật lớn nhai liên tục, tay kia cầm lấy ly rượu, hỗn độn nuốt xuống. Anh ta ăn xong một con cá, sợ ép không ạn lau miệng đôi mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm La Phiên Tuyết. Tôi tuyệt đối đứng về phía cô, tôi không cần anh đứng về phía tôi. La Phiên Tuyết chán ghét liếc mắt nhìn anh ta, trực tiếp đứng dậy rời đi. Anh muốn hỏi cái gì? Triệu Ly Nông đặt khay xuống, ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh Diệp Trường Minh, hỏi Đổng Hưng ở đối diện. Đổng Hưng tự hỏi anh ta có thể hỏi gì, nhưng sau khi liếc nhìn đội trưởng, anh ta cuối cùng không chịu nổi, mở miệng hỏi, cái đó, nghiên cứu viên Tiểu Triệu, bình thường cô có HM muốn gì không? Triệu Ly Nông sửng sốt, tôi. Trong đầu cô lập tức nhớ đến cuộc sống 7 năm sinh hoạt học tập, đi theo giáo sư chạy đến trời Nam đất Bắc, thường xuyên ở trên các loại xe khác nhau làm bài tập bù cho các môn khác, ở trong trường, lại cùng với các sư huynh sư tỷ ngày đêm làm thí nghiệm. Sau khi làm xong còn phải cùng nghe giáo sư phê bình, thường thường nửa đêm nghe thấy tiếng sét đánh liền thức giấc, lo lắng cho mẫu ruộng thí nghiệm của mình, phải lo dựng lán trại cho cây trồng trên ruộng thí nghiệm dưới trời mưa to. Những điều ấy dường như đã khắc sâu vào trong tâm trí cô, gần như hình thành một bản năng, nhưng ban đầu cô không hiểu rõ, chỉ cho rằng đó là một kiểu học tập mang tính ép buộc. Bây giờ nhìn lại, cô thấy rằng tâm trạng của mình chưa bao giờ có một tia buồn chán. Nghiên cứu viên Tiểu Triệu, nghiên cứu viên Tiểu Triệu. Thấy Triệu Ly Nông đột nhiên không nói nữa, Đổng Hưng liên tục gọi mấy tiếng. Triệu Ly Nông lấy lại tinh thần, chậm rãi nói, có thể yên lặng ngồi trên bờ ruộng một ngày, giống như trước đây, canh giữ ruộng thí nghiệm, cái gì cũng không cần nghĩ ngợi, lặng lặng nhìn trời xanh mây trắng, chim bay qua lại, chờ đợi cho cây trồng phát triển. Quả nhiên là HM muốn của nghiên cứu viên. Tôi hy vọng rằng thực vật sẽ không còn dị biến và làm tổn thương con người, Đổng Hưng đột nhiên hiểu ra, cũng có cùng một kỳ vọng mà nói. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ có thể thực hiện được. Triệu Ly Nông cụp mắt không nói gì, anh ta chỉ nói đúng một nửa, cô còn muốn quay lại cuộc sống ban đầu có những người thân trong gia đình, giáo sư và bạn học. Có lẽ có một ngày nào đó, khi cô mở mắt ra một lần nữa, cô có thể trở lại cuộc sống ban đầu của mình. Ánh mắt Diệp Trường Minh rơi vào trên mặt cô, sau đó gõ bàn, ăn cơm trước. Đổng Hưng, ngươi vừa chuẩn bị nghiêm túc nói tiếp về đề tài này. Được rồi, đội trưởng nói cái gì chính là cái đó. Vào tuần thứ ba của Dung Đông Hào, hạng mục mô phỏng tín hiệu sinh học được khởi động lại đã gần hoàn thành, dị sát đội được cử đến đất liền để tiến hành ba thí nghiệm. Thí nghiệm chứng minh tín hiệu sinh học rất hữu dụng, có thể tạm thời đánh lừa ba loại thực vật dị biến cấp S ở căn cứ số 3, nhưng chỉ có thể kéo dài nửa giờ. Mấy người của đội số 3 đã đổ bộ một lần, bọn họ được tiêm kim gen, dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào, nhưng cũng chỉ có thể tiếp cận vòng ngoài, bởi vì rễ của cây dị biến đang xen chằng chịt, đã nhô lên khỏi mặt đất, thậm chí còn kết lưới dựng đứng lên, bọn họ không có cách nào đi lại bình thường, cũng không thể dễ dàng tấn công, để tránh khỏi bị cây dị biến phát hiện. Các tín hiệu sinh học cần phải được cải thiện hơn nữa, thời gian hiện tại quá ngắn. Ngoài ra, chúng tôi dự định thiết kế một chiếc vòng mô phỏng khác, có thể đeo trên tay, không cần thay đổi huyết dịch. Quan Nghĩa nói, hạng mục này đã bị đình chỉ quá lâu, chỉ còn có một số nghiên cứu viên biết đại khái, những ngày này Chu viện trưởng đều ngâm mình trong phòng thí nghiệm. Nghiêm tổ trưởng, trung tâm chỉ huy còn muốn làm phiền ngài một số vấn đề. Quan Nghĩa là một trong những nghiên cứu viên am hiểu hạng mục, có nhu cầu cùng nhau tham gia hạng mục. Nghiêm Thắng Biến đương nhiên đồng ý. Một tuần sau, Nghiêm Thắng Biến đứng ở phía sau trung tâm chỉ huy, không ngừng nhìn lại đoạn video trên đất liền mà tân dị sát đội và hai nhánh dị sát đội khác thu được. Ông ta đột nhiên dừng lại ở một hình ảnh, dần dần phóng to lên, nhìn chậm chậm một hồi, gọi Triệu Ly Nông và La Phiên Tuyết. Các cô nhìn thấy cái gì? La Phiên Tuyết nhìn chậm chậm phóng to hình ảnh, do dự nói, hình như là mặt người. Sau khi ba đội hạ cánh, họ đi về các hướng khác nhau. Đây là đoạn video do tân dị sát đội ghi lại, rễ cây đang xen từ dưới đất trồi lên tạo thành một mạng lưới, dày đặc ngăn cản đường đi, trên một trong những rễ cây xù xì, lờ mờ có một khuôn mặt con người, bên trong đó không phải có cây mặt người sao, đội trưởng của tân dị sát đội là Cổ Ngụy Kim đang ngồi trên bàn kỹ thuật viên, xen vào nói, không phải vì nhìn giống người mà gọi là mặt người sao, anh ta không hiểu gì về thực vật, chỉ đơn thuần từ trên cái tên mà nghĩ thế. Cây mặt người là hạt giống tựa như mặt người, La Phiên Tuyết cau mày nhìn anh ta thản nhiên ngồi ở trên bàn người khác, nhưng càng là thực vật dị biến cấp cao, thì càng khó ra hoa kết quả. Hơn nữa, đây là rễ của cây lông trảo hòe, cây mặt người, cây lông cốc, cây sấu, hạt giống cây mặt người, cây lông trảo hòe, cây hòe, Cổ Ngụy Kim nhún vai, hoàn toàn không quan tâm đến việc mình sai, thậm chí còn làm động tác mời với La Phiên Tuyết, yêu cầu cô ta tiếp tục. Nghiêm Thắng Biến nhìn Triệu Ly Nông, cô thấy thế nào? Tôi không thể nhìn rõ, có khả năng góc độ là trùng hợp, Triệu Ly Nông nhìn vào bức ảnh bị che phủ bởi nhiễu ảnh, cũng có thể là một bộ mặt người thật. Tất cả các máy móc có linh kiện điện tử của bọn họ đều đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn năng lượng bức xạ, hiệu quả lớn nhất chỉ là cho phép chúng tồn tại trong một khoảng thời gian, chứ không thể chống lại hoàn toàn bức xạ. Nghiêm Thắng Biến nhìn chằm chằm vào màn hình quang não, một lúc lâu sau mới nói, khu đất ở căn cứ số 3 không đủ lớn. Ba thực vật dị biến cấp S cùng ở đây quá chật chội. Triệu Ly Nông gần như ngay lập tức hiểu được ý của Nghiêm Thắng Biến còn chưa nói hết, ý ngài là chúng có khả năng nuốt chửng và hợp nhất. Không loại trừ khả năng này, Nghiêm Thắng Biến khoanh tròn những chiếc rễ thẳng đứng bằng bút laser, rất nhiều rễ của bọn chúng trồi lên, có lẽ dưới lòng đất không có đủ không gian, thực vật. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dị biến phát sinh cạnh tranh, tổ trưởng, chúng ta có nên tiếp tục chờ đợi không? La Phiên Tuyết hỏi. Nghiêm Thắng Biến đứng ở trung tâm chỉ huy, cầm bút laser hồi lâu, trước khi nhìn sang hai nghiên cứu viên trẻ tuổi bên cạnh, màu đỏ của tia laser chiếu vào khuôn mặt trên màn hình. Không, tôi cần các cô lên bờ để quan sát, nhìn xem tình huống ở nơi này một chút. La Phiên Tuyết không chút do dự đồng ý, được. Triệu Ly Nông cũng gật đầu đồng ý đi. Tân dị sát đội đã quen thuộc với con đường này, Nghiêm Thắng Biến nhìn Cổ Ngụy Kim. Các cậu sẽ hộ tống hai nghiên cứu viên đến đó, cần phải đưa các cô ấy an toàn trở về. Chỉ có họ, La Phiên Tuyết vô thức hỏi, cô ta không thích Cổ Ngụy Kim. Nghiêm Thắng Biến nghe thấy những lời đó, nhìn hai vị đội trưởng khác của dị sát đội, đang định lên tiếng thì Quan Nghĩa, người vốn đã rời đi, lại vội vã chạy vào. Ông ta đứng bên cạnh một hàng kỹ thuật viên phía trước bên trái, tức giận hỏi, tín hiệu theo dõi biến mất từ khi nào vậy? 2 tháng trước, một kỹ thuật viên nhỏ giọng nói. Quan Nghĩa trông cực kỳ tức giận và lo lắng, tại sao không ai nói với tôi, sự chú ý của mọi người trong trung tâm chỉ huy ngay lập tức bị họ thu hút. Một kỹ thuật viên khác theo bản năng giải thích, trước kia thường xuyên biến mất, vùng biển nơi này quá lớn, trước đó cũng đã bị ngắt tín hiệu mấy lần, cho nên, hai tháng trước tín hiệu theo dõi đã bị ngắt, quan nghĩa ngực phập phồng cao thấp, hiển nhiên là tức giận đến cực điểm. Không phải, sắc mặt của kỹ thuật viên tái nhợt, cố gắng giải thích, nhưng là lần này căn cứ số 3 phát ra năng lượng bức xạ, khiến vùng biển không ổn định, chúng tôi cho rằng, đây là bình thường, xảy ra chuyện gì, Nghiêm Thắng Biến hỏi. Nghe được câu hỏi của Nghiêm Thắng Biến, quan nghĩa hoàn hồn lại, cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng và nói, tín hiệu theo dõi của con cá voi dị biến đó đã biến mất, cho đến nay, vùng biển này chỉ phát hiện được một con cá voi dị biến, và không làm hại người. Chúng tôi chỉ tiếp tục quan sát nó, quan nghĩa dừng lại và nói thêm, không có lấy nó làm thí nghiệm, quan sát nó và ghi lại dữ liệu là hạng mục đầu tiên của Dung Đông Hào, người khởi xướng hạng mục là Đan Cẩm, những năm này không có Đan Cẩm ở đây. Hay bởi vì vụ rò rỉ thí nghiệm năm đó, khiến căn cứ trung ương cực kỳ kiên kỵ thí nghiệm trên cá voi dị biến, chỉ có những người lớn tuổi ở trên Dung Đông Hào vẫn kiên quyết kín đáo thực hiện hạng mục theo dõi và quan sát này. Tuy nhiên, những người trên Dung Đông Hào đến rồi đi, thay đổi hết nhóm này đến nhóm khác, những kỹ thuật viên chịu trách nhiệm ghi chép không cảm thấy hạng mục này rất có ý nghĩa, họ chỉ ghi chép công việc một cách máy móc. Tín hiệu cuối cùng xuất hiện ở đâu, thấy Nghiêm Thắng Biến không hỏi lại, quan nghĩa quay lại hỏi kỹ thuật viên. Bây giờ phái tàu ngầm xuống để theo dõi và điều tra. Trước nay nó vẫn chưa từng biến mất lâu như vậy, khả năng là xảy ra vấn đề gì đó. Các kỹ thuật viên nhanh chóng kiểm tra số liệu tín hiệu. Quan nghĩa im lặng một lúc, sau đó nhìn Nghiêm Thắng Biến và cầu xin. Nghiêm tổ trưởng, tôi hy vọng có thể điều động một nhánh dị sát đội đến đó. Có thể, khóe mắt của Nghiêm Thắng Biến liếc nhìn Diệp Trường Minh, để đội số không cùng đi. Còn cá voi dị biến đó có ý nghĩa đặc biệt đối với Đan Cẩm, hạng mục của bà căn bản chỉ xoay quanh nó. Diệp Trường Minh là con trai của bà, giao nhiệm vụ này cho anh sẽ thích hợp hơn. Cuối cùng, đội số không đã vào tàu ngầm cùng với nghiên cứu viên chăn nuôi của Dung Đông Hào, để tìm con cá voi dị biến. Triệu Ly Nông và La Phiên Tuyết được hộ tống bởi tân dị sát đội, chuẩn bị hạ cánh. Đây là một con chip sinh học, cần được đặt vào trong cơ thể con người. Sau khi đến đất liền, hai cô có thể nhấn nút để bật tín hiệu mô phỏng. Đích thân Chu Thiên Lý bước ra và nói với hai nghiên cứu viên trẻ tuổi sắp rời đi. Một số bác sĩ đứng bên cạnh họ phụ trách thực hiện ca tiểu phẫu cho Triệu Ly Nông và La Phiên Tuyết. Thời gian quá ngắn, trên đất liền còn cần quan sát thực vật dị biến, không thể dùng thuốc tê. Chu Thiên Lý phân tán lực chú ý của các cô, hai bác sĩ nhanh chóng dùng dao mổ cắt mở một tầng da trên cổ tay phải của bọn họ, đem con chip sinh học nhỏ bỏ vào. Máu tươi trong nháy mắt chảy ra nhỏ giọt trên bông tàu, các bác sĩ khác dùng tăm bông để lau vết máu. Bác sĩ phụ trách ca tiểu phẫu nhanh chóng phun nhân tố sinh trưởng lên vết thương. Thật kỳ quái, sắc mặt của La Phiên Tuyết không được ưa nhìn cho lắm, sau khi phun nhân tố tăng trưởng, cảm giác sởn gai ốc kỳ lạ khiến cô ta có chút buồn nôn. Vòng mô phỏng vẫn chưa hoàn toàn thành công, chúng tôi chỉ có thể tạm thời sử dụng phương pháp này, Chu Thiên Lý nói, tuy nhiên, chúng tôi hiện tại vẫn có tiến triển. Đã có con chip mô phỏng tín hiệu loài chim đặt bên ngoài mà không cần dung hợp vào máu, cho dù không đủ thời gian, ngay cả khi không đủ thời gian cũng có thể sử dụng các con chip khác nhau để kéo dài được thời gian. Trước đó đã đặt lên trên máy bay trực thăng, đúng lúc lần này các cô đến đó có thể cùng thử nghiệm. Một bên khác, bác sĩ đang cầm cổ tay của Triệu Ly Nông, cau mày nhìn nhân tố sinh trưởng được phun lên cổ tay cô, nhưng vết thương không có dấu hiệu khép lại, ngẩng đầu, sao cô, cái gì, Triệu Ly Nông mờ mịt. Bác sĩ theo bản năng cúi đầu chỉ vào vết thương trên cổ tay cô, không tà, không có chuyện gì. Triệu Ly Nông cúi đầu nhìn cổ tay, vết cắt đã lành, chỉ còn lại một tầng vết nước màu xanh lục. Là nhân tố tăng trưởng vừa nãy được phun lên. Làm sao vậy? Chu Thiên Lý nghe thấy động tĩnh quay đầu hỏi bác sĩ. Không có chuyện gì, bác sĩ lau sạch nhân tố tăng trưởng còn sót lại trên cổ tay của Triệu Ly Nông. Tình trạng thể chất của cô rất tốt. Hiện tại Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương đều nhất trí là thể chất càng tốt thì hiệu quả hồi phục của nhân tố tăng trưởng càng tốt. Tân dị sát đội đã tự mình hoàn thành thao tác đặt chip sinh học và đang đợi hai nghiên cứu viên. Chu Thiên Lý để hai người đi qua và nhắc nhở. Máy bay trực thăng rất lớn. Nếu lần này thiết kế cải tiến của con chip bên ngoài hữu ích, phỏng chừng cũng đủ đi qua đi lại. Tân dị sát đội có 10 người cộng với hai nghiên cứu viên lên hai chiếc cano tiến về phía trước, chờ khi bọn họ rời đi hơn một giờ. Ba đội viên khác của tân dị sát đội ở lại bắt đầu khởi động con chip thử nghiệm bên ngoài là lái máy bay trực thăng bay về hướng đất liền. Máy bay trực thăng được trang bị tín hiệu mô phỏng loài chim, trước khi tín hiệu mất đi liệu lực, khi bay qua sẽ không bị thực vật dị biến tấn công. Nửa giờ là thời gian vừa đủ để máy bay trực thăng đáp xuống đất liền. Ngay khi bọn họ hạ cánh, phi công ngay lập tức tắt cánh quạt, khi cánh quạt dừng lại trước một khắc, tín hiệu đã mất đi hiệu lực, cành cây gần nhất hầu như lập tức có dị động, cũng may cánh quạt cuối cùng đã dừng lại hoàn toàn, bật tín hiệu mô phỏng. Cùng lúc đó, chiếc cano sớm rời đi cũng vừa cập bờ, xuyên qua lớp quần áo bảo hộ, mọi người ấn vào vết sưng trên cổ tay, bật chip sinh học mô phỏng tín hiệu động vật. Trực thăng đậu bên bờ biển, Cổ Ngụy Kim vội vàng xê ở quần áo bảo hộ, lấy ra một chiếc đồng hồ nhỏ bắt đầu đếm, sau đó dịch chuyển đến trước trực thăng. Nói với đội viên bên trong, ba người các cậu ở đây kiên nhẫn chờ đợi, chú ý xung quanh, nếu có chuyện gì xảy ra chúng tôi sẽ phát pháo tín hiệu. Triệu Ly Nông xuống cano, cởi bỏ quần áo bảo hộ, mặc áo khoác lông vũ vào, quay đầu nhìn về phía xa xa. Mặt biển bằng màu xanh lam tĩnh lặng, dưới ánh mặt trời mùa đông đang chảy, trông giống như một viên ngọc. Xinh đẹp và ngây thơ, hoàn toàn không thể nhìn ra liệu có sóng gió ẩn giấu bên dưới hay không. La Phiên Tuyết bên cạnh cũng cởi ra, trong nháy mắt không nhịn được mà khẽ rên một tiếng. Trong một khoảnh khắc, cô ta có thể cảm nhận được năng lượng bức xạ áp suất cao xung quanh mình, nhưng khi tín hiệu từ trường của cơ thể thay đổi, cổ áp suất cao dần dần giảm xuống, nhưng nó không biến mất hoàn toàn. Đầu cô ta vẫn còn đau âm ỉ, giống như chứng say độ cao. Triệu Ly Nông bắt đầu kiểm tra máy ghi hình hành động trên người để đảm bảo rằng nó đang hoạt động. Tuy rằng năng lượng bức xạ trên mặt biển không còn mở rộng, nhưng năng lượng bức xạ trên đất liền lại càng ngày càng dày đặc. Tháp tín hiệu phía sau một khi tới gần đất liền sẽ nổ tung, bọn họ chỉ có thể dựa vào máy ghi hình hành động mơ hồ. Đi thôi, Cổ Ngụy Kim trở lại, mang theo La Phiên Tuyết, một đội viên khác bắt lấy Triệu Ly Nông, bọn họ di chuyển theo tuyến đường trước đó. Sau khi bước vào rìa của vòng tròn bên ngoài, họ dừng lại ngay lập tức. Nghiên cứu viên, nếu có cần quan sát gì thì nhanh lên. Cổ Ngụy Kim buông La Phiên Tuyết ra, cười với cô ta, đôi mắt kia vẫn khiến người khác khó chịu. La Phiên Tuyết quay đi không nhìn anh ta nữa, thay vào đó bắt đầu quan sát khu vực xung quanh. Là lông trảo hòe, La Phiên Tuyết ngửa đầu nhìn lên cành cây tươi tốt trên đầu và lẩm bẩm, không biết làm thế nào bọn chúng lại có thể di chuyển đến đây. Triệu Ly Nông nhìn xung quanh bốn phía, trong tầm mắt của cô, vô số rễ trắng lực lưỡng từ dưới đất chui lên, nhô cao chót vót và đang xen vào nhau, mặt đất càng không bằng phẳng, giống như những bộ rễ bị ép ra ngoài, cuối cùng hình thành một mảnh rừng rễ. Hai nghiên cứu viên chỉ là dùng mắt quan sát, không hành động thiếu suy nghĩ, không ai biết nếu đụng phải lông trảo hòe cấp S sẽ có hậu quả gì. Chúng ta cần phải tiếp tục đi về phía trước, Triệu Ly Nông nói. Đội viên của tân dị sát đội bên cạnh liếc nhìn cô, sau đó nhìn Cổ Ngụy Kim, sau khi thấy anh ta gật đầu, lại nắm lấy cánh tay của Triệu Ly Nông. Cả đoàn người nhanh chóng di chuyển vào trong rừng toàn rễ này, bởi vì tốc độ di chuyển quá nhanh, Triệu Ly Nông nghe thấy tiếng gió hú, cả hai tai của cô đều bị thổi làm đỏ bừng. May là không mất nhiều thời gian, bọn họ nhanh chóng đến địa điểm mà tân dị sát đội đã quay lại. Các anh xác định là cái này, là Phiên Tuyết từ trong ba lô lấy ra một tấm ảnh, là tấm ảnh phóng to mà cô ta in ra ở trung tâm chỉ huy, ở đây không có rậm rạp như trước đó. Nếu như cô hoài nghi chúng tôi, có thể tự mình đi tìm. Cổ Ngụy Kim đạp trên rễ cây lộ ra khỏi mặt đất, dùng cặp đồng tử khác hẳn người thường nhìn về phía La Phiên Tuyết, lạnh lùng nói, cô ấy chỉ đang xác nhận địa điểm mà thôi. Triệu Ly Nông cau mày, cô biết tân dị sát đội không dễ nói chuyện như những dị sát đội khác, cả đội có một bầu không khí kỳ lạ, nhưng nếu các nghiên cứu viên hỏi thăm bình thường cũng không nhận được câu trả lời của bọn họ, vậy cần bọn họ đến đây để làm gì? Triệu Ly Nông đã nghĩ như vậy, cũng nói thẳng ra như thế. Cổ Ngụy Kim vặn vẹo cái cổ, cúi đầu nhìn máy ghi hình hành động trên ngực, đèn đỏ vẫn sáng, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, giơ tay chặn ống kính của máy ghi hình hành động, chăm chú nhìn Triệu Ly Nông đối diện, đôi mắt dường như có thể phun ra nọc độc, tràn đầy ác ý. Ngay lập tức, các đội viên khác của tân dị sát đội quay lưng lại, trong đó có một đội viên khác của tân dị sát đội cách xa La Phiên Tuyết, đã đưa tay về phía bên phải kéo cô ta qua. Triệu Ly Nông đối diện với ánh mắt của Cổ Ngụy Kim, không biết vì sao, đồng tử của cô đột nhiên giãn ra. Ngay sau đó một loạt hình ảnh hiện lên trong đầu cô. Cô thấy Cổ Ngụy Kim dịch chuyển tức thời và lao ra phía sau cô, một tay che máy ghi hình hành động, tay kia siết chặt cổ cô từ phía sau. Khụ, khụ, khụ, sắc mặt của Triệu Ly Nông lập tức đỏ lên, khi hình ảnh biến mất trong nháy mắt, cô đột nhiên không người, phát ra một trận tiếng ho khan kịch liệt. Tiểu Triệu, La Phiên Tuyết giật mình, vội vàng tiến lên đỡ lấy cô sao vậy? Đội viên vốn đã kéo được La Phiên Tuyết bị tuột tay, để cô ta chạy tới. Đi được hai bước, Cổ Ngụy Kim còn chưa kịp ra tay liền nhìn chằm chằm Triệu Ly Nông đang cúi người ho khan, không khỏi sửng sốt, trong lúc nhất thời nghi ngờ không thôi. Triệu Ly Nông gần như ho ra phổi, một lúc sau, đôi mắt cô đỏ hoe và đứng thẳng dậy. Cô sao vậy? La Phiên Tuyết không hiểu tại sao cô đột nhiên ho dữ dội như vậy. Tôi không sao, Triệu Ly Nông khàn giọng nói, khóe mắt cô nhìn thấy các đội viên quay đầu lại nhìn Cổ Ngụy Kim, quét từ trên xuống dưới, cuối cùng rơi vào dưới chân anh ta. Cô nhớ anh ta đang đứng trên rễ cây nhô cao, chẳng những cảm thụ của cây cối có thể truyền đến cô, mà hình ảnh trong đầu người khác cũng có thể truyền đến cho cô. Triệu Ly Nông nhìn đội viên ở phía sau Cổ Ngụy Kim cũng đang dẫm lên gốc cây, phủ nhận ý nghĩ này. Ít nhất không phải suy nghĩ của mọi người đều có thể truyền lại cho mình. Cổ Ngụy Kim vô cùng khó chịu với ánh mắt như thể đang nhìn đối tượng thí nghiệm của Triệu Ly Nông, nhưng tâm tình vừa mới nghi ngờ vẫn chưa tiêu tan, cho nên anh ta không có hành động hấp tấp. Triệu Ly Nông thu hồi ánh mắt, tiếp nhận bức ảnh trong tay La Phiên Tuyết, hơi giơ lên và so sánh với hình ảnh phía trước, ít đi một vài cái rễ, khuôn mặt đó cũng biến mất. La Phiên Tuyết hỏi. Triệu Ly Nông lắc đầu, đem bức ảnh trả lại cho cô ta, ngẩng đầu nhìn về phía trên cao, ở đó. Mọi người đều giật mình, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy trên cao có một khuôn mặt người. Nói là mặt người, cũng không hoàn toàn chính xác. Đó là một khối cầu gỗ nhô ra, phía trên mặt còn có 5 cái lỗ, nhìn từ xa trông giống như một khuôn mặt. Hạt giống cây mặt người, hình như là hạt giống cây mặt người. La Phiên Tuyết nhìn chằm chằm khối cầu gỗ nhô ra, nhưng đây là long trảo hòe. Chẳng lẽ là cùng cây mặt người dung hợp, rễ của cây này so với trong hình còn dày hơn, thậm chí cành cây còn dài ra, nhìn ở gần giống một cái cây hơn là rễ, nên ban đầu La Phiên Tuyết còn tưởng rằng đã đến nhầm chỗ. Sự chú ý của mọi người đều bị khối cầu nhô ra ở trên cao kia thu hút, không ai để ý rằng Triệu Ly Nông đã cúi đầu xuống. Tiếng ù chói tai quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai Triệu Ly Nông, cô nắm chặt tay lại để không làm ra bất kỳ động tác kỳ lạ nào, trong đầu chợt lóe lên một hình ảnh. Xa xa, một con sóc đang bò trên thân cây long trảo hòe, xét độ dày của nó thì hình như đúng là thân cây long trảo hòe, nó đang gặm nhấm vỏ cây, nhưng long trảo hòe vẫn vô cùng yên tĩnh, không làm ra bất kỳ hành động công kích nào đối với con sóc. Hình ảnh biến mất cùng với tiếng ù tai, Triệu Ly Nông định thần và nhắm mắt lại. Không công kích động vật, hay là không công kích động vật gây tổn thương nghiêm trọng đến nó? Cô mở mắt ra, lấy dụng cụ lấy mẫu từ trong ba lô ra, tôi muốn thử lấy mẫu, bây giờ... La Phiên Tuyết không thể che giấu sự lo lắng của mình, nó sẽ công kích chúng ta hay không? Thử đi, Triệu Ly Nông chỉ vào con chip dưới da cổ tay, chúng ta bây giờ là động vật không bị năng lượng bức xạ ảnh hưởng. La Phiên Tuyết vẫn do dự, trước tiên hãy xem bên trong có phát hiện gì mới không? Vất vả mới đến được một chuyến, thử mang hàng mẫu về. Khi nói đến thí nghiệm, Triệu Ly Nông vô hình trung trở nên cứng rắn, tôi sẽ lấy mẫu, cô tiếp tục đi vào. La Phiên Tuyết nghiến răng, cuối cùng đồng ý, được, tôi sẽ vào. Để lại một nửa số người ở đây bảo vệ cô, Cổ Ngụy Kim vẫn đang suy nghĩ về hành vi kỳ lạ của Triệu Ly Nông trước đó, nhất thời cũng không làm thêm hành động gì khác, trực tiếp dẫn La Phiên Tuyết vào trong, để lại một nửa đội viên ở đây. Triệu Ly Nông đến gần cái rễ sắp trở thành một cây long trảo hòe mới, cô ngồi xổm xuống nhanh chóng cạo một ít mô biểu bì, cẩn thận quan sát xem nó có dị động gì không. Long trảo hòe không nhúc nhích, tuy nhiên, rễ cây này đều đã gỗ hóa. Mô tế bào đã chết và giá trị của mẫu không đặc biệt cao. Triệu Ly Nông tiếp tục từ từ cạo vào, ít nhất cô phải lấy được các tế bào cây bên dưới lớp lục bì. Chỉ với một động tác nhỏ như vậy, trên trán cô đã toát ra một tầng mồ hôi vì căng thẳng, nhưng động tác trên tay lại ổn định như thường. Lấy được rồi. Triệu Ly Nông thở phào nhẹ nhõm, đậy nắp lại, cho vào hộp, cuối cùng cho vào ba lô. Chỉ là kiểu lấy mẫu này, sẽ không khiến long trảo hòe công kích. Triệu Ly Nông lùi lại vài bước. Ngửa đầu nhìn lên quả cầu nhô ra, ngón tay nhúc nhích, cô cũng muốn lên đó lấy hàng mẫu. Có thể dẫn tôi lên đó không? Triệu Ly Nông quay đầu lại nhìn đội viên tân dị sát đội ở phía sau, chỉ lên chỗ cao hỏi. Hầu hết các đội viên tân dị sát đội đều không quay đầu nhìn cô, tỏ rõ ý không muốn hợp tác, chỉ có một đội viên lên tiếng, nhưng anh ta lạnh lùng nói, nhiệm vụ của chúng tôi là dẫn đường và đảm bảo an toàn cho các cô, cái này. Không bao gồm, Triệu Ly Nông ngơ ngác nhìn họ. Sau khi xác định những người này không muốn, cô cũng không thèm mở miệng nhờ vả, nhưng lần sau cô sẽ không bao giờ hợp tác với đội này nữa. Cô lại lấy từ trong ba lô ra một ống lấy mẫu, đặt ba lô xuống dưới rồi cởi áo khoác lông vũ trên người ra, không khí lạnh lẽo trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Triệu Ly Nông nhét dụng cụ lấy mẫu vào túi quần, bắt đầu tự mình leo lên. Cô không biết trèo cây, chỉ đơn giản dùng sức mà trèo lên, chỉ có thể cảm tạ cây long trảo hòe mới sắp hình thành này. Cách một khoảng nhất định lại có chạc cây cho cô dẫm lên. Thời gian của con chip mô phỏng tín hiệu là có hạn, cho nên Triệu Ly Nông chỉ có thể tăng tốc hết mức có thể, tay cô đỏ bừng vì lạnh, nhưng cũng may cô đang ở gần quả cầu nhô ra giống như hạt giống của cây mặt người. Ngón tay của cô có chút cứng ngắc, duỗi ra thu vào mấy lần, mới lấy dụng cụ lấy mẫu từ trong túi ra, nhanh chóng cắt mở lớp gỗ, lấy mẫu bên trong ra. Có một lớp sương dày trên lông mi của Triệu Ly Nông, cô hoàn toàn không chú ý đến nó, tập trung vào hoa văn của chất gỗ. Mảnh hoa văn của gỗ này hơi giống thân cây mặt người. Lúc cô đang cất dụng cụ lấy mẫu đi thì từ xa có tiếng súng nổ, cùng lúc đó, máy bay trực thăng đáng lẽ đang đợi sẵn trên bãi biển bay lên và lao về hướng của bọn họ. Triệu Ly Nông vẫn đang ở phía trên cây, đội viên tân dị sát đội ở phía dưới ngay lập tức bắn pháo hiệu lên không trung. Đội trưởng, mấy người cổ ngụy kim một thân đầy máu mang La Phiên Tuyết trở lại. Mẹ kiếp, tôi đụng phải một con thú dị biến, vô tình đâm vào rễ cây long trảo hòe, cổ ngụy kim không vui nhổ nước bọt. Toàn bộ vùng đất thực vật dị biến tựa hồ đột nhiên bừng tỉnh, cành lá bắt đầu lay động. Cùng lúc đó, máy bay trực thăng khởi động lại tín hiệu mô phỏng của chip bên ngoài cũng bay theo hướng phát ra pháo tín hiệu. Hạ thang xuống và các đội viên của tân dị sát đội nhanh chóng leo lên. Triệu Ly Nông không sợ sẽ bị thương, nhanh chóng từ trên trượt xuống. Tiểu Triệu, mau lên đây, La Phiên Tuyết được cổ ngụy kim cổng nửa người, leo lên thang, chỉ có thể ôm chặt bả vai của anh ta, kêu to, đợi đã, phía dưới còn có người. Triệu Ly Nông chạy về hướng thang dây, trên đường đi không quên lấy ba lô, trong đó vẫn còn các hàng mẫu. Băng giá trên lông mi rơi vào mắt khi cô chạy đi, Triệu Ly Nông không dám nhắm mắt, lao thẳng về phía trước. Cuối cùng cũng bắt được đoạn cuối cùng của cái thang. Lúc này cổ ngụy kim đã mang theo La Phiên Tuyết lên trên, máy bay trực thăng dần dần thu hồi thang dây lại, bay về phía vùng biển. Triệu Ly Nông cuối cùng cũng có thể giải phóng một tay, cô dụi mắt. La Phiên Tuyết ngồi trước cửa cabin, nhìn Triệu Ly Nông trên bậc thang và thở phào nhẹ nhõm, cô ta đưa tay ra, Tiểu Triệu, nhanh lên. Lúc này, thực vật dị biến trên toàn bộ đất liền đã di chuyển, La Phiên Tuyết đang ngồi trên máy bay trực thăng. Thậm chí có thể nhìn thấy những cành cây vươn lên phía trên. Đôi tay của Triệu Ly Nông đỏ bừng vì lạnh, trên người cô không có áo khoác lông vũ, thang sắp lên đến cửa cabin, cô đưa tay ra, định nắm lấy tay La Phiên Tuyết. Tích tích tích, đồng hồ đếm ngược kết thúc. Cổ ngụy kim lấy từ trong túi ra một chiếc đồng hồ hẹn giờ nhỏ, đột nhiên nói, thật không may, con chip đã mất hiệu lực. La Phiên Tuyết không chú ý đến những gì anh ta đang nói, nhưng vào lúc này, một đạo ánh sáng trắng chói mắt phản chiếu xẹt qua trong mắt La Phiên Tuyết. Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào lòng bàn tay, trong nháy mắt biến mất. Khi La Phiên Tuyết tỉnh lại, đã nhìn thấy Triệu Ly Nông và nửa chiếc thang cuối cùng từ giữa không trung rơi xuống, với vô số cành cây mang theo băng giá vươn lên phía trên. Trong khoảnh khắc tiếp theo có thể đâm xuyên qua cơ thể cô, La Phiên Tuyết không dám nhìn, cứng ngắc quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cổ ngụy kim bên cạnh đang chơi với. Cổ ngụy kim chơi với thanh chủy thủ trong tay, thậm chí không nhìn La Phiên Tuyết, anh ta nửa ngồi nửa quỳ trước cửa cabin. Chỉ xuống và nói với đội viên gần nhất, cậu tới xem cái này. Đội viên lập tức bước tới, theo ngón tay của anh ta, lò đầu nhìn xuống, đội trưởng, có chuyện gì? Cổ ngụy kim nửa ngồi sổng đột nhiên lao tới, cầm thanh chủy thủ chém ngang cổ đội viên, trực tiếp cắt đứt động mạch chính của đội viên, máu bắn tung tóe khắp nơi, thậm chí còn phun vào mặt La Phiên Tuyết bên cạnh, cô ta run rẩy ngã ngồi xuống đất, cứng đờ không thể cử động. Động mạch chính là động mạch ở cổ cung cấp máu cho não, mặt và cổ. Đội viên theo bản năng ông lấy cổ, không thể ngăn được một lượng lớn máu từ ngón tay chảy ra, tay kia nắm chặt cửa sập, không thể tin quay đầu lại, còn muốn nói gì đó, lại chỉ có máu đỏ tươi phun ra từ trong miệng của mình ra. Cổ ngụy kim dối trá cười với tên đội viên, đặt tay cầm thanh chủy thủ đẫm máu lên vai đội viên hỏi, cậu muốn nói gì? Trước khi đội viên kịp phản ứng, anh ta đã nhanh chóng rút súng ra và bắn nhiều phát vào trái tim của đối phương, sau đó dùng sức đẩy người đó ra ngoài, anh ta đứng dậy nhìn ra ngoài. Tận mắt chứng kiến đội viên trong đội bị cành cây của long trảo hòe dị biến đâm xuyên qua, sau đó anh ta đóng cửa sập lại. Có nói gì cũng vô ích, cổ ngụy kim lau thanh chủy thủ dính máu vào khuỷu tay, nhặt lên, để lên gần miệng, dùng đầu lưỡi li 3m. La Phiên Tuyết, người đã ngã ngồi xuống đất, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lau vết máu trên mặt, nhưng vết máu lại trải đều ra, trái lại đâu đâu cũng là mùi máu tanh. Cô ta muốn nôn mửa nhiều lần, đứng dậy và nhìn chòng chọc cổ ngụy kim. Giọng nói không thể kiểm soát mà run run, anh có điên không? Thậm chí giết cả đồng đội của mình, có máy ghi hình hành động, anh không thể thoát khỏi tội giết nghiên cứu viên. Cổ ngụy kim đã đội viên bên cạnh, ra hiệu cho cậu ta lau khô vết máu trên cửa cabin. Khi nghe những lời của La Phiên Tuyết, anh ta cúi đầu và cười khẩy. La Phiên Tuyết cảm thấy ớn lạnh trong lòng, gắng gượng không lùi về phía sau, anh cười cái gì? Cổ ngụy kim ngẩng đầu lên, lấy một thứ từ trong túi ra. Mở tay để lộ đồng hồ bấm giờ trong lòng bàn tay, đáng tiếc, máy ghi hành động bị hỏng mất rồi. La Phiên Tuyết cuối cùng không thể không lùi lại, cô ta liên tiếp lùi lại vài bước, thậm chí không thể đứng vững, cô ta đã nhớ lại được. Sau khi tiến vào đất liền, không chỉ các chip sinh học bị mất hiệu lực, máy ghi hình hành động cải tiến trên người bọn họ sau khi đến gần căn cứ số 3 cũng đã mất đi hiệu lực. Vừa vặn, máy ghi hành động cùng với chip tín hiệu sinh học đã mất đi hiệu lực. Liên quan đến lần leo lên cuối cùng của Triệu Ly Nông, căn bản không được ghi lại. Đó là lý do tại sao cổ Ngụy Kim lại không e dè như vậy. Long Trảo Hòe dị biến ở phía dưới đã kéo nghiên cứu viên Triệu trước khi kịp trèo lên. Một đội viên của Tân Dị Sát đội đã phấn đấu quên mình đi cứu cô ta, nhưng cả hai đều chết dưới miệng của Long Trảo Hòe dị biến. Cổ Ngụy Kim ngồi xuống bên cạnh La Phiên Tuyết, vô cùng hứng thú hỏi cô ta, lý do này thế nào? Anh giết thiếu một người, hai tay La Phiên Tuyết nắm chặt, hít một hơi thật sâu, trên cổ hại sợi gân xanh căng ra cực kỳ căng thẳng, quay đầu nhìn cổ Ngụy Kim. Sau khi tôi trở về, tôi sẽ đích thân vạch trần hành vi của các người với tổ trưởng. Cổ Ngụy Kim tỏ vẻ ngạc nhiên, tại sao tôi phải giết cô? Chúng ta là cùng một phe. La Phiên Tuyết quả thật đã bị vô liêm sỉ của anh ta nổi giận, lạnh lùng nói, tôi sẽ báo cáo trung thực mọi việc anh làm trên trực thăng. Đương nhiên, cổ Ngụy Kim không sợ chút nào, thậm chí còn rất đồng tình với cô ta, cô làm cái gì, tôi đều ủng hộ. La Phiên Tuyết không thể hiểu tại sao anh ta không sợ, trong lúc nhất thời trở nên sửng sốt. Cổ Ngụy Kim không để ý chút nào, mà bắt đầu nói với các đội viên ở phía trước, làm sao các cậu biết chúng tôi đã xảy ra chuyện. Máy bay trực thăng đến quá đúng lúc, đội viên phía trước nói, bờ biển đột nhiên xuất hiện rất nhiều cua dị biến, chúng tôi sợ xảy ra vấn đề, liền cất bước đi tìm anh trước, may mắn con chip vẫn còn hiệu lực. Cổ Ngụy Kim nhìn ra ngoài, máy bay trực thăng đã rời xa đất liền, đang bay về hướng Dung Đông Hào. La Phiên Tuyết ở trong cabin không nói một lời, thậm chí chờ đợi cổ Ngụy Kim ra tay, nhưng cho đến cuối cùng, cũng không ném cô ta xuống máy bay trực thăng. Khi máy bay trực thăng sắp hạ cánh, La Phiên Tuyết lập tức đi đến cửa cabin, quay người và chuẩn bị đi xuống. Cuối cùng cổ Ngụy Kim từ phía sau không nhanh không chậm nói, tôi quên nói với cô rằng, xử lý Triệu Ly Nông là do nghiên cứu viên La yêu cầu, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của cấp trên. La Phiên Tuyết đột nhiên quay lại, ý anh là gì? Cổ Ngụy Kim xuề tay, cô dường như không biết Tân Dị Sát đội là thế lực của ai, làm sao cô ta không biết chứ? Toàn bộ viện nghiên cứu trung ương đều biết rằng Kim Gen là do hai gia tộc La, Diêu liên hợp thí nghiệm thành công, thậm chí còn có tin đồn rằng La Liên Vũ sẽ kế nhiệm Nghiêm Thắng Biến, là nghiên cứu viên cao cấp thứ hai tạo bước ngoặt mở ra một thế giới mới. Đại diện của Tân Dị Sát đội là nghiên cứu viên cao cấp La Liên Vũ và tướng quân Diêu Thành. Tôi không tin, La Phiên Tuyết lắc đầu, tại sao mẹ tôi lại đưa ra mệnh lệnh như vậy? Đương nhiên là để mở đường cho cô, Triệu Ly Nông ngán ở phía trước, ai cũng không nhìn thấy cô. Cổ Ngụy Kim nhìn La Phiên Tuyết, đồng tử thâm độc khác với người thường, nghiên cứu viên La thật sự để tâm lương khổ. La Phiên Tuyết cả người rét run, đầu óc hỗn loạn, đợi khi máy bay trực thăng hạ cánh, cô ta từ trên chạy xuống, chạy vọt vào trong phòng. Cô bị thương sao? Chu Thiên Lý ở bên ngoài đợi bọn họ quay lại, khi thấy La Phiên Tuyết lao xuống, còn chưa kịp vui mừng vì người đã bỏ đi, liền phát hiện nửa người trên của cô bê bết máu, liền vội vàng kéo cô lại hỏi. Chỉ trong vòng nửa giờ, La Phiên Tuyết đã bị ca một cờ hờ thích nhiều lần, vì thế ý thức hỗn loạn, trực tiếp hất tay Chu Thiên Lý ra và chạy về phòng của mình. Cô ta cố không để ý đến tiếng gọi to phía sau lưng, sau khi trở lại phòng thì đóng chặt cửa phòng, chạy vào phòng tắm, cởi bỏ bộ quần áo dính máu với đôi tay run rẩy, đứng trước bồn rửa tay, mở vòi hoa sen, dùng tay hứng nước, điên cuồng xoa mặt của mình, giống như muốn lau sạch mọi bụi bẩn. Xoa đi xoa lại, La Phiên Tuyết đột nhiên dùng sức đánh mạnh vào nước thải trong bồn rửa. Trong phòng tắm điên cuồng hét mấy tiếng, khi cô ta bước ra, áo đã ướt hơn phân nửa. La Phiên Tuyết mặt không cảm xúc thay một bộ quần áo sạch sẽ, mở ngăn kéo, lấy ra chiếc quang não mà cô ta đã đặt vào buổi sáng, gọi số liên lạc của La Liên Vũ. Cuộc gọi đầu tiên không ai tiếp nhận, mãi cho đến khi tiếng chuông ở cuộc gọi thứ hai sắp kết thúc, bên kia cuối cùng cũng sáng lên. Làm sao vậy? La Liên Vũ hỏi. Cổ Ngụy Kim là người do mẹ phái tới sao? La Phiên Tuyết chất vấn. Mẹ lệnh cho anh ta xử lý Tiểu Triệu sao? La Liên Vũ trước tiên bởi vì con gái không lễ phép hỏi trắng ra thì cau mày, sau khi nghe cô ta nói xong, lại cười ra tiếng, Tiểu Triệu, không biết còn tưởng rằng hai người quan hệ rất tốt, là mẹ phái người tới, cũng là mẹ để cổ Ngụy Kim xử lý. La Liên Vũ không giấu giếm điều gì cả. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng La Phiên Tuyết vẫn không thể tin được, tại sao? Cô ấy chỉ là một nghiên cứu viên sơ cấp mà thôi. La Liên Vũ chỉ cảm thấy nực cười cho sự ngây thơ của con gái mình, nghiên cứu viên sơ cấp. Con cho rằng tương lai của cô ta sẽ dừng lại ở đây sao? Vậy thì sao? La Phiên Tuyết không thể hiểu được, tại sao, giết cô ấy, Vì con, những gì La Liên Vũ nói giống như những gì Cổ Ngụy Kim vừa nói. Đại khái là nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt đáng thương của con gái, La Liên Vũ thở dài một hơi, gần như thương hại nhìn La Phiên Tuyết, trên người cô ta có quá nhiều bất ổn, hơn nữa tiềm lực của cô ta rất cao, khiến mẹ sợ sệt. Nếu như con không chịu thua kém, có thể thắng được Triệu Ly Nông, mẹ cũng không cần phải làm ra chuyện như vậy, ai có thể ngờ rằng một sinh viên bang C của căn cứ nông học số 9, lại có năng lực tiến xa và tiến bộ nhanh như vậy. Con không cố gắng ư? La Phiên Tuyết cảm thấy mình không thở được, cô ta nhìn người mẹ đối diện trước giờ vẫn của mình, cuối cùng không kìm được mà rơi lệ. Đây không phải là lý do để mẹ động thủ, cô ấy có lợi hại đúng lúc có thể cống hiến cho viện nghiên cứu, có thể tương lai. La Phiên Tuyết, La Liên Vũ lớn tiếng gọi tên của cô ta, bởi vì con là con gái của mẹ, hưởng thụ quá nhiều tài nguyên tốt, cho nên con không biết bên ngoài tranh đoạt quyền thế tàn khốc như thế nào, chỉ cần còn để Triệu Ly Nông ở bên cạnh một ngày, cô ta sẽ là người đứng đầu trong thế hệ của con. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào một mình cô ta, tất cả tài nguyên đều nghiêng về phía cô ta vĩnh viễn sẽ quan trọng hơn so với con. La Phiên Tuyết há miệng, lại không có sức lực để phản bác. Được rồi, mẹ còn có chuyện muốn giải quyết, chuyện này trước nói đến đây. La Liên Vũ thất vọng nhìn cô ta, nếu con không có năng lực đuổi kịp, mẹ mở đường cho con thì cũng không nên tới chất vấn. Không chờ La Phiên Tuyết đáp lời, màn hình quang não ngay lập tức tối đen. Từ đầu đến cuối, La Liên Vũ chưa bao giờ lo lắng La Phiên Tuyết sẽ báo cáo chuyện này lên cấp trên. Cùng lúc đó, một tin nhắn liên lạc khác nhảy vào, đó là tin nhắn từ Nghiêm Thắng Biến, chỉ với vài từ đơn giản. Hãy đến phòng họp của trung tâm chỉ huy. Thân thể La Phiên Tuyết theo bản năng căng lên, một lúc lâu sau, cô ta đeo quang não vào, lấy máy ghi hình hành động từ bộ quần áo bẩn ra, cầm lấy và đi đến phòng họp của trung tâm chỉ huy. Khi cô ta đến, Quang Nghĩa và Chu Thiên Lý đang đứng ở cửa phòng họp, sắc mặt đều khó coi, còn lộ ra vẻ khó tin. La Phiên Tuyết mở miệng, muốn nói điều gì đó với bọn họ. Chu Thiên Lý, người trước đó vẫn đứng trên bong tàu lo lắng cho tình hình của cô ta, ngay khi nhìn thấy La Phiên Tuyết thì lập tức quay đầu đi, không nhìn tới cô ta. Quang Nghĩa đứng bên cạnh Chu Thiên Lý, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của ông, lặng lẽ vỗ vai Chu Thiên Lý. Bước chân La Phiên Tuyết dừng lại, cuối cùng không nói gì, lặng lẽ mở cửa và bước vào phòng họp. Chát, vừa bước vào, cô ta đã thấy Nghiêm Thắng Biến tát Cổ Ngụy Kim một cái thật mạnh, kim ghen vẫn có tác dụng, nửa mặt lập tức sưng đỏ, nhưng rất nhanh liền biến mất. Cổ Ngụy Kim cúi đầu xuống, khiến cho người khác không nhìn thấy vẻ mặt của anh ta. La Phiên Tuyết đã theo Nghiêm Thắng Biến rất lâu, chưa bao giờ thấy ông ta mất bình tĩnh đến vậy, thậm chí còn động thủ với người khác. Cả nhánh Tân Dị Sát đội tim kim ghen không thể bảo vệ được một nghiên cứu viên. Bàn tay của Nghiêm Thắng Biến chống trên bàn họp run rẩy, nhưng bị thân hình ông ta chặn lại, không có ai nhìn thấy được, là lỗi của tôi, ít nhất nên phái thêm một nhánh dị sát đội đến đó, trừ khi tất cả các thành viên đều chết, dị sát đội chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tôi không nghĩ tới những đội viên khác không bảo vệ được nghiên cứu viên Triệu, Cổ Ngụy Kim cúi đầu giải thích, phủi trách nhiệm cho đội viên khác, lúc đó tình thế cấp bách, tôi chỉ có thời gian để bảo vệ nghiên cứu viên La, những đội viên bên cạnh cũng cùng nhau cúi đầu, không ai phản bác. Tổ trưởng, La Phiên Tuyết liếc nhìn Cổ Ngụy Kim bên cạnh, nắm chặt quần áo của, hạ quyết tâm muốn nói. Nghiêm Thắng Biến quay đầu nhìn La Phiên Tuyết, ánh mắt rơi xuống mái tóc ướt của cô ta, sau đó nhìn bộ quần áo rõ ràng là mới thay của cô ta. Điều đầu tiên cô làm khi trở về là đi tắm ư? Trên người tôi có rất nhiều máu, tôi, La Phiên Tuyết theo bản năng giải thích. Nếu như Triệu Ly Nông có thể trở về, điều đầu tiên cô ấy làm nhất định sẽ là đi báo cáo tình hình. Mà không phải đi tắm rửa. Nghiêm Thắng Biến cũng cảm thấy khi nói điều đó cũng thật quá đáng, lồ nờ dê ngực phập phồng mấy lần, chỉ vào cửa nói, đi ra ngoài. La Phiên Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy rõ ràng ánh mắt phức tạp của Nghiêm Thắng Biến, có sự thất vọng, có sự không thể tin được, nhưng không có bất kỳ vui sướng nào liên quan đến sự sống sót của cô ta. Nghiêm Thắng Biến đi đến bên cửa sổ, quay lưng lại với Cổ Ngụy Kim và La Phiên Tuyết, nói với giọng bình tĩnh và lạnh lùng, giao tất cả máy ghi hình hành động ra đây. Mọi người cút hết ra ngoài. La Phiên Tuyết nhìn bóng lưng của Nghiêm Thắng Biến, cô ta biết đây là lần đầu tiên tổ trưởng nói ra loại từ này. Càng biết nhiều, sự không cam lòng sâu trong nội tâm cô ta càng phát sinh dồi dào. Cô ta trầm mặc đứng trong phòng họp, cuối cùng cũng nuốt xuống những gì định nói. Cổ Ngụy Kim đặt máy ghi hình hành động lên bàn họp, khi đi ngang qua La Phiên Tuyết, anh ta làm một động tác cắt cổ họng, không có ý uy hiếp, chỉ có trêu tức đắc ý. Không chờ La Phiên Tuyết phản ứng lại, Cổ Ngụy Kim đã đưa tay giật lấy máy ghi hình hành động từ tay cô ta, ném nó lên bàn họp, nắm lấy cánh tay cô ta bước ra ngoài. Nói với giọng rất trầm lãnh, tôi đã nói với cô rồi, chúng ta là người cùng phe. Quay ngược thời gian, chiếc thang mà Triệu Ly Nông đang nắm đã bị Cổ Ngụy Kim cắt đứt, cô rơi từ trên không trung xuống cùng với đoạn cuối cùng của chiếc thang. Cô không mảy may kinh ngạc trước hành động của Cổ Ngụy Kim, dù sao thì anh ta cũng muốn động thủ với cô khi ở trong rừng rễ. Ngẫm nghĩ về khoảnh khắc trong nháy mắt này, Triệu Ly Nông chỉ có một suy nghĩ, gió thổi đến làm cho cô thấy thật lạnh. Cô quay lưng về phía mặt đất, không thể nhìn rõ phía dưới đang xảy ra chuyện gì, cô không biết rằng đã có vô số cành cây long trảo hòe dị biến vươn lên phía trên, những chiếc lá dị biến sắc bén dưới ánh nắng phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Chỉ đợi Triệu Ly Nông ngã xuống, nó sẽ có thể đâm xuyên qua mọi bộ phận trên cơ thể cô. Những chiếc lá sắc nhọn trước tiên xuyên qua mắt cá chân của cô, máu tươi nhỏ giọt trên cành cây. Trong nháy mắt, cành cây của long trảo hòe dị biến giằng co trong vài giây. Giây tiếp theo, vô số cành cây thu lại phiến lá sắc nhọn như dao, tất cả quyện vào nhau. Khi Triệu Ly Nông rơi xuống, vô số cành cây mọc ra đan vào nhau, tạo thành một chiếc giường mềm mại hình người, bao phủ lấy cô. Cành cây bắt đầu rụt lại, cuối cùng Triệu Ly Nông từ từ được hạ xuống mặt đất. Triệu Ly Nông không có ngã chết, cũng không bị cành cây dị biến đâm xuyên qua, hạ cánh an toàn. Cái này, cô thật sự không còn là người sao? Triệu Ly Nông quay đầu nhìn những cành lá rải rác của cây long trảo hòe dị biến đang lùi về bốn phía, nhớ lại đặc điểm cơ thể của mình, chưa bao giờ mọc lá, làn da của cô nhẵn nhụi, không giống như vỏ cây. Điều quan trọng nhất là ở đây cô còn có mẹ. Triệu Phong Hòa trông cũng giống như một người bình thường, không giống như một người cây. Triệu Ly Nông đứng tại chỗ một mình tiêu hóa một hồi, sau đó ngồi xổm xuống sờ vết thương vừa rồi trên mắt cá, ngoại trừ ống quần bị thủng lỗ thủng, phát hiện vết thương đã sớm biến mất. Cô thừa nhận, điều này thật sự có chút bất thường. Triệu Ly Nông đứng dậy, sờ vào chiếc áo len phía sau lưng một lần nữa, bởi vì nó vừa tiếp xúc với băng sương trên cành cây rậm rạp nên đã bị ướt một mảnh. Không có gì ngạc nhiên khi có một cơn ớn lạnh từ phía sau tới. Triệu Ly Nông không khỏi thấp giọng nói, đón người sao không lắc hết băng trước. Cô vừa nói xong câu này, giữa không trung có một nhánh cây còn chưa hoàn toàn rời đi, bất ngờ hướng về sau gáy của Triệu Ly Nông kéo một cái, khiến cô ngã xuống. Một tay của Triệu Ly Nông còn đang sờ chiếc len ướt nhẹp, không kịp đề phòng mà đập đầu vào lớp băng tuyết dày đặc trên mặt đất, khuôn mặt hoàn toàn tiến vào trong đó. Mẹ kiếp, trong tuyết, mơ hồ truyền đến một âm thanh tức giận. Hết chương, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.